Viên Cồn Cồn cứng đờ, hơi mềm yếu, nhất lòng bị đâm một cái. Nhưng sự thật chứng minh, cho dù em đã mất trí nhớ, tiếp nhận thân phận anh bịa đặt, nhưng em vẫn không thương anh. Mặc kệ em là Viên Cồn Cồn hay là La Tịch Liễm Diễm, thời gian 2 năm anh cũng không thể tiến vào trong lòng em. Em vẫn để ở trong lòng thế giới của anh ta. Cho dù trí nhớ của em đã không có anh ta, nhưng trong tiềm thức của em vẫn là vì anh ta mà từ chối anh. Trong lòng em thì anh là anh trai, là lời che chở em muốn tìm kiếm lúc bị tổn thương, là người em muốn tâm sự, nhưng không phải là người em giao cả thân thể và linh hồn. Cồn Cồn, em có biết nếu em bằng lòng cho anh một chút tình cảm em dành cho Hắc Viêm Triệt, dù là một chút thôi, anh cũng sẽ không lừa gạt em. Anh cũng không muốn mỗi ngày lo lắng đề phòng em sợ đột nhiên lớn ra, một ngày lừa gạt chính mình. Có một ngày em sẽ hứa anh, nhưng anh không có cách nào. Anh đã lún vào quá sâu, không rút ra được. Tất cả lỗi của anh là vì yêu em. Em có thể tha thứ cho anh không? La Thịnh Đình Duệ gần từng tiếng nói, một đôi mắt màu chi mừng sắc bén bốc lên chút mờ mịt. Viên Cồn Cồn xoay người nhìn anh ta, nước mắt một giọt được tiếp một giọt chảy xuống theo gò má. Tuy cô không có trí nhớ, nhưng nét mặt cũng bất đắc dĩ và đau khổ của anh lại quen thuộc như vậy. Giống như thật lâu trước kia cô đã thấy qua, loại cảm giác đau lòng khắc cốt vuốt xuống, giờ phút này lại đau đớn âm ỉ. La Tịch Thỉnh Duệ vươn tay ôm lấy cô, giọng run run nhẹ nhàng nói: "Vì sao không thể không có anh ta? Rõ ràng là anh đã quen em trước, là anh nhìn thấy em lớn lên, là anh luôn bảo vệ em từ một cô bé 5 tuổi đáng yêu, ngây thơ đến cô bé xinh đẹp 18 tuổi. Cồn Cồn, vì sao không phải là anh?" Viên Cồn Cồn cũng khoát tay lên lưng anh ta, không biết nên nói cái gì. Đúng vào lúc này, toàn bộ vật dụng xung quanh đều trôi nổi giữa không trung. La Tịch Hách bày ra khuôn mặt nhỏ nhắn không vui nhìn cha mẹ đứng ôm nhau sát, vứt bỏ cậu một bên thật lâu. La Tịch Thỉnh Duệ buồn Viên Cồn Cồn ra, để cô đi đến bên giường dỗ dành ông cụ nhỏ tính khí không tốt kia. "Hách Hách ngoan, đừng như vậy." Viên Cồn Cồn đi qua ôm lấy cậu, trên mặt đều là vết nước mắt. Là Tịch Hách nhăn lông mày xinh đẹp, vừa dùng tay nhỏ bé chà lau lung tung trên mặt cô, vừa ngọt ngào ngây thơ nói: "Xấu xấu." Viên Cồn Cồn khì khịt mũi, hôn lên một cái trên mặt cậu. Là Thịnh Thịnh Duệ nhìn bọn họ tình cảm mẹ con sâu đậm, nhẹ giọng nói: "Thời gian không còn sớm, đi ngủ sớm một chút đi." Viên Cồn Cồn nhìn anh, nghẹn ngào nhỏ giọng meo meo: "Vậy còn anh?" Anh ngồi trong phòng khách. Là Thịnh Thịnh Duệ cười cười, giấu đi toàn bộ đau khổ của mình. Viên Cồn Cồn nhìn anh ta, không nói gì. La Tịch Thỉnh Duệ xoay người chuẩn bị rời đi, lại bị cô gọi lại: "Anh Duệ, em không trách anh." La Tịch Thỉnh Duệ cười cười không có quay đầu, nhỏ giọng nói: "Cảm ơn." Đột nhiên La Tịch Hách i i a a, giọng nói non nớt kêu: "Ba ba, hôn." Tim của La Tịch Thỉnh Duệ giống như bị người nào đó đâm một cái, có loại xúc động muốn rơi nước mắt, lặng lặng bước đến bên cạnh cậu, dịu dàng ấn nhẹ một nụ hôn lên mặt cậu. "Hách Hách ngủ ngon, phải biết nghe lời mẹ có biết không?" "Ngủ ngon." Rốt cuộc là Tịnh Hách ngồi dần, thả vật dụng xuống tại chỗ cũ, người nhỏ rộng lượng gần gật đầu, dường như rất vừa lòng tất cả mọi người đều chúc cậu ngủ ngon. Là Tịnh Thịnh Duệ không nỡ sờ gò mái trắng nõn mềm mại của cậu, đi ra khỏi phòng. Viên Cồn Cồn nhìn bóng lưng của anh ta, trong lòng đau âm ỉ, hay là không cần thay đổi tình trạng này đi. Anh Duệ thật sự yêu cô, cô cũng không nhớ chuyện trước kia nữa, bắt đầu lần nữa không phải rất tốt sao? Nhưng mà, vì sao cả mắt tím đậm không chớp xuất hiện trước mắt cô, giống như đang lên án cô phản bội và bỏ trốn, làm cho cô có cảm thấy đau đớn không hiểu. Buổi tối 12 giờ, nhà lớn họ Hắc. Hắc Viêm Triệt ngồi trên giường lớn, cầm trong tay chính là áo ngủ màu đen mỗi ngày bị anh tàn phá, ngón tay thon dài vuốt ve vướt nên hai chữ nổi lên. Một chút nhớ một chút, vẫn luôn rối rắm trong ý nghĩa đối với chủ nhân của nó. "Thiếu gia, bên ngoài có một vị tiên sinh tự xưng nền La Tịch Thỉnh Duệ muốn gặp ngài." Quản gia Bạch nhẹ nhàng gõ cửa, cung kính nói. Hắc Viêm Triệt nhìn áo ngủ trong tay, lạnh lùng phun ra hai chữ: "Mời vào." "Dạ." Bạch quản gia xoay người đi xuống lầu. Hắc Viêm Triệt bột chặt ngón tay, trên mặt là khát máu và tàn nhẫn, ai cũng không thể cướp cô nhóc béo của anh, nếu không thì phải chết. Chương 169, dám bóp tôi. Lúc Hắc Viêm Triệt đi xuống lầu thì La Tịch Tín Duệ đã ngồi trên ghế sofa chờ anh rồi. "Có phải tôi nên bội phục lá gan của anh không, bây giờ còn dám tới tìm tôi?" Hắc Viêm Triệt lạnh lùng nói. "Vì sao lại không dám?"